Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, số mệnh tranh đấu, chứng kiến Mục Ninh Hinh sắc mặt biến hóa, Cố Vũ Hàm tiếp tục lạnh nói, nham thạch trong đồ vật không thể mạnh mẽ bắt lấy, nếu không, chỗ này hôn mê vài vạn năm núi lửa sẽ triệt để bộc phát. Núi lửa chi uy, dung chuyển trời đất, tuyệt không phải con người có thể chống cự. Ngoặc kép, Ninh Hinh thật lâu không nói gì, ánh mắt đen tối không rõ. Làm sao ngươi biết phải rõ ràng như thế? Ngoặc kép, Cố Vũ Hàm không có trực tiếp trả lời, mà là nói ra, đạo hữu, ta không đành lòng trừ châu tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Sinh linh đồ thán, cũng nếu như ngươi lại ép sát không tha, kia cũng đừng trách ta. Ngoặc kép, trên lôi diễm thần long trượng ánh sáng tím cùng hồ quang điện dần dần giảm yếu xuống. Ninh Hinh tin tưởng Ô Vũ Hàm nói được lời nói, cũng biết nàng nói cho ra liền hiểu rõ. Ô gia tu sĩ trở lại từ ngoại giới, linh giới tu sĩ chết sống bọn họ không cần cấu kỵ. Không có ngay từ đầu liền trực tiếp mạnh mẽ bắt lấy thân khí. Đã tính là có lòng thương hại rồi. Ta như cứ như vậy cho các ngươi lấy đi nham thạch bên trong bảo vật. Núi lửa còn có thể bộc phát sao? Ninh Hinh chăm chú nhìn chằm chằm Ô Vũ Hàm, không buông tha nàng một tia biểu tình biến hóa. Ô Vũ Hàm ánh mắt lập lòe vài cái, trong đầu rất nhanh hiện lên một vài bức thảm tuyệt nhân hoàn hình ảnh. Cuối cùng vẫn là nói đúng sự thực, ta cũng không biết, lúc trước tới những ma tu đó đến cùng tại trong núi lửa làm cái gì ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá đây ngọn núi lửa bây giờ xác thực đã bắt đầu thức tỉnh. Bộc phát là chuyện sớm hay muộn, chỉ cần ngươi buông tay, ít nhất còn có thời gian đi tới thông chi trừ châu tu sĩ. Để cho bọn họ mau chóng rời xa. Ngoặc kép, gặp Mục Ninh Hinh một mực trầm mặc, Cố Vũ Hàm cũng không thúc giục, thấy nàng toát ra thần sắc, nàng đã biết rõ nàng thành công rồi. Mục Ninh Hinh không thể vì một kiện bảo vật mà không chú ý trừ châu tu sĩ chết sống. Nàng rất rõ ràng, nếu là Mục Ninh Hinh cố ý cùng nàng tranh đoạt, kết quả cuối cùng còn thật bất hảo nói. Nàng có thể lui ra ngoài, là không còn gì tốt hơn. Mắt nhìn xa xa ánh sáng màu đỏ càng thịnh đại nham thạch. Tâm tình Ô Vũ Hàm hơi chút bình phục chút ít, không được bao lâu, vu sư bọn họ có thể lấy ra thần khí. Chỉ cần tại Gia Cát Cẩn Ngữ cùng Trác Nguyên Hồng trước khi đến. Lấy ra thần khí, vậy sau này rất nhiều chuyện có thể cải biến. Không, không thể chỉ là có thể, mà là phải nhất định. Ô Vũ Hàm làm như nghĩ tới điều gì, ánh mắt trở nên lợi hại kiên định. Ninh Hinh tâm tình lúc này có thể nói được là tâm loạn như ma. Cộng thêm hoảng loạn, Chử Hàn Yên đã từng nói qua, rừng rậm kỳ u dưới mặt đất hiểu rõ đầu cỡ lớn hỏa linh quặng mỏ. Hơn nữa từ trước mắt đây mênh mông bát ngát biển nham thạch nóng chảy cùng lúc trước thấy không? Biết chảy về phía phương nào nham thạch nóng chảy sông đến xem. Núi lửa này bao trùm phạm vi cảm thấy đại thần kỳ. Càng khiến người ta lo lắng đúng rồi. Rừng rậm kỳ u tọa lạc tại trong trừ châu vòng trong chỗ giao giới. Núi lửa một khi bộc phát, hơn phân nửa trừ châu bị hủy cũng không phải nói chuyện giật gân. Đến lúc đó sẽ có bao nhiêu sinh linh chết đi, sợ là khó có thể đoán chừng. Cảm nhận được Ninh Hinh tâm phiền ý loạn, trong đan điền Tiểu Bạch liếc mắt, nó chủ nhân này nha, bình thường nhìn thật thông minh, cũng luôn ở lúc mấu chốt phạm hồ đồ. Quả nhiên không có ly khai nó a. Thật sâu thở dài một hơi về sau, Tiểu Bạch ngạo kiều mở miệng, ta nói ngươi phải dùng tới là hỏa núi bộc phát tâm phiền đến tận đây sao? Ngoặc kép, đối với này lúc Ninh Hinh mà nói, Tiểu Bạch thanh âm tựa như âm thanh thiên nhiên, Tiểu Bạch, ngươi có biện pháp ngăn cản núi lửa bộc phát? Ninh Hinh kích động mà hỏi, không phải ta, là ngươi. Trong giọng nói mang theo rõ ràng ghét bỏ, ta, không là Ninh Hinh tự coi nhẹ mình, nhưng nàng vẫn có chút tự biết rõ, thực lực của nàng mặc dù so sánh bình thường tu sĩ cao hơn chút ít, thế nhưng không có cao đến có thể ngăn cản núi lửa bộc phát cường độ đi. Người đã quên tường vân ấn rồi hả? Ngoặc kép, cũng tường vân ấn chẳng qua là có thể phong ấn, lời còn chưa dứt, Hai mắt Ninh Hinh liền sáng ngời. Đúng vậy a, tường vân ấn có được không có gì sánh kịp phong ấn chi lực. Nàng kia cây đuốc núi phong ấn không phải là dối. Thế nhưng là, bằng vào ta bây giờ năng lực có thể phong ấn được núi lửa sao? Ninh Hinh có chút hoài nghi. Núi lửa bộc phát dẫn đường khóa phải là khối này trôi lơ lửng ở biển nham thạch nóng chảy bên. Trong nham thạch rồi, ngươi cẩn thận cảm thụ một chút. Kia nham thạch trong cũng cất giấu sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Chỉ cần đem khối này nham thạch phong ấn, núi lửa này đoán chừng cũng bộc phát không được nữa. Nhìn khối này tại trong nham thạch một điểm biến hóa đều không có nham thạch. Ninh Hinh thỉnh thoảng gật đầu. Gặp Mục Ninh Hinh ánh mắt vừa nhìn về phía nham thạch. Bố Vũ Hàm Tâm một chút liền nhấc lên, âm thầm đề phòng nhìn nàng. Trong tay hỗn độn ngũ thánh hoa tốc độ cao xoay tròn. Ngay tại Ninh Hinh dò xét nham thạch, Bố Vũ Hàm lòng tràn đầy đề phòng lúc, một đỏ một trắng hai tia chớp giống như thân ảnh đồng thời kéo tới đây. Từ chạy biển nham thạch nóng chảy bên trên trôi nổi khối này nham thạch. Không tốt, chứng kiến hai đạo thân ảnh kia, Bố Vũ Hàm đồng tử co rụt lại, trong nội tâm thầm hô không xong, bất chấp Mục Ninh Hinh. Thân ảnh lóe lên, động liên tục nham thạch nóng chảy trên không vô số huyết sắc cánh hoa cùng một chỗ quét sạch mà đi. Ngăn cản đột nhiên xâm nhập hai bóng người. Cùng lúc đó, Ninh Hinh cũng thuấn di tới. Gặp rất trước tới dĩ nhiên là Gia Cát Cẩn Ngữ cùng Trác Nguyên Hồng thời điểm. Thần sắc rõ ràng sững sờ. Nhất là chứng kiến Trác Nguyên Hồng. Trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia nghi hoặc. Trước đó không lâu nàng còn dùng thần hồn trảm làm nàng bị thương nặng nguyên thần. Không nghĩ tới nàng vậy mà trong thời gian ngắn như vậy liền khôi phục như lúc ban đầu. Những thứ này ngoại giới trở lại tu sĩ thật đúng là thần thông quảng đại. Còn có Gia Cát Cẩn Ngữ kia lại là chuyện gì xảy ra? Trước đó không lâu thấy nàng thời điểm hay độ kiếp trung kỳ. Như thế nào hiện tại tu vi trực tiếp lên tới độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong? Ninh Hinh, cẩn thận một chút, cái kia áo đỏ nữ tu số mệnh thập phần cường đại. Chớ để cho nàng đã đoạt thần khí. Tiểu Bạch nhắc nhở đến, ai, chủ nhân nếu muốn đạt được nham thạch bên trong thần khí sợ là có chút khó khăn. Vốn tranh đoạt thần khí chính là thực lực tranh đấu, bây giờ sợ là muốn biến thành số mệnh tranh đấu rồi. Ninh Hinh nhẹ gật đầu, thần sắc càng đề phòng, nàng phát hiện, Bố Vũ Hàm tựa hồ rất kiêng kỵ hai người này. Gia Cát Cẩn Ngữ nhìn thấy Mục Ninh Hinh đã ở, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia sát ý, bất quá nghĩ đến tới nơi này chuyện cần làm, đành phải trước kìm sau sát ý trong lòng. Chứng kiến Ninh Hinh cùng Ô Vũ Hàm, Trác Nguyên Hồng sắc mặt cũng không hề tốt đẹp gì. Hai người này đều bị nàng sinh ra lòng kiêng kỵ, nhất là Mục Ninh Hinh kia, nghĩ tới kia quanh quẩn toàn ánh sáng màu xanh màu trắng thần hồn công kích. Trong nội tâm nàng liền không nhịn được tuôn ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Sau đó bốn người ai cũng không nói gì, cũng không động thủ, cứ như vậy lẳng lặng giằng co lấy, tựa hồ tại chờ đợi cơ hội gì. Cùng lúc đó, bên ngoài rừng rậm kỳ u. Bởi vì lúc trước trên mặt đá bộc phát ra đạo ánh sáng màu đỏ. Vô số tu sĩ bị hấp dẫn tới đây. Trong đó không thiếu tán tiên cùng độ kiếp tu sĩ. Bất quá lại không người tiến vào núi lửa trong. Bởi vì bọn họ đều cảm thấy một cỗ làm cho người sờn hết cả gai ốc nguy hiểm từ trong đập ra. Bởi vì truy kích ma tu mà ở trong núi lửa khó phân phức tạp trong động đá vôi lạc đường phù diêu. Tiên nhân, lúc này thập phần sốt ruột, thân là tán tiên, hắn có thể dự cảm đến một ít sắp sửa phát sinh nguy hiểm mà ni. Nhìn sôi trào phải càng ngày càng lợi hại dòng nham thạch. Phù diêu tiên nhân tâm không ngừng chìm xuống dưới, không phát ra hơi thở núi lửa cùng rừng rậm kỳ u dưới mặt đất hỏa linh quạng mỏ chặt chẽ tương liên. Hắn thật sự không dám tưởng tượng núi lửa bộc phát sẽ xảy ra chuyện gì. Thời điểm này, biển nham thạch nóng chảy phía trên, nhìn trên mặt đá ánh sáng màu đỏ càng ngày càng mạnh mẽ. Gia Cát Cẩn Ngữ trước tiên bắt đầu chuyển động, nàng khẽ động, ba người khác cũng triển khai. Trong lúc nhất thời, biển nham thạch nóng chảy trên không, quang ảnh hỗn loạn, sóng khí cuồn cuộn, cánh hoa, ngọn lửa hồng, lôi điện, băng diễm tầng tầng lớp lớp, tức sáng lạn lại dẫn hủy diệt vạn vật nguy hiểm. A, à, cũng không lâu lắm, trên mặt đá bộc phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Ninh Hinh vừa quay đầu lại liền thấy Ô Gia tu sĩ bị chói mắt ánh sáng màu đỏ lần nữa chấn bay ra. Ngoài, Ô Vũ Hàm chứng kiến Ô Gia tu sĩ gặp nạn, bất chấp Gia Cát Cẩn Ngữ, vội vàng điều khiển hỗn độn ngũ thánh hoa. Khi bọn hắn ngã vào nham thạch nóng chảy trước, dùng huyết sắc cánh hoa đưa bọn chúng tiếp được. Gia Cát Cẩn Ngữ thừa cơ hướng phía nham thạch bay đi. Mau ngăn cản nàng, nàng muốn mạnh mẽ lấy đi thần khí. Ô Vũ Hàm đối với Ninh Hinh hét lớn, trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ khủng hoảng. Tiếng nói vừa hạ xuống, bị Trác Nguyên Hồng cuốn lấy, Ninh Hinh liền thấy Gia Cát Cẩn Ngữ không biết đem vật gì ném tới trên mặt đá, thoáng chốc, toàn bộ núi lửa đều chấn động lên. Rạc rạc, nham thạch vỡ vụn, thanh âm tại nham thạch nóng chảy sôi trào trong núi lửa càng xông ra. Sau đó thế giới tựa hồ dừng lại, Ninh Hinh cảm thấy trong tầm mắt ngoại trừ màu đỏ lại cũng không nhìn thấy cái khác. Hiu u u, một đạo kinh phong tập kích qua, ngay sau đó ánh đầy Ninh Hinh đồng tử màu đỏ chậm rãi biến mất. Sau đó, nàng liền thấy Trác Nguyên Hồng bị hồng sán sán sáng bóng bao vây lấy. Một kiện như ẩn như hiện, lưu động màu đỏ ánh kim loại gấm xa dần dần không có trong cơ thể nàng. Ngươi dám đoạt thần y của ta? Gia Cát Cẩn Ngữ giơ trường kiếm lên, mặt mũi tràn đầy giận dữ hướng phía Trác Nguyên Hồng phóng đi. Còn chưa tới gần, đã bị thân thể nàng bị mặt ngoài hiển hiện ánh sáng màu đỏ đánh bay ra ngoài. Ô Vũ Hàm trên mặt không cam lòng nhìn thoáng qua Trác Nguyên Hồng. Trong tay linh khí tụ lại, thao túng cánh hoa đem Ô Gia tu sĩ mang về trên bờ. Đi mau, núi lửa phải bạo phát. Vừa mới nói xong, Ô Gia tu sĩ ngay tại trong núi lửa biến mất. Ai, đến cùng vẫn bị nàng đoạt đi. Tiểu Bạch thở dài một hơi. Hết chương.